Chuyện phụ tử dâm đãng. Chương 3, hạ, góc truyện audio.com. Editor, Javico, cuộc thi đã xong, lão sư tập trung ở tòa nhà dạy học để chấm bài thi. Mọi người trong văn phòng cũng đều bị Giang Long đuổi đi. Hắn ngồi một mình trên ghế chính trong phòng, thân hình cơ hồ đều hãm lại trong ghế, tay chân mở rộng ra, con mắt nửa khép hờ, trông thấy Tô Tô tiến đến. Mặt hắn lập tức liền sống lại. Tô Tô mặc đồng phục thuần trắng đi vào bên cạnh bàn công tác. Chất liệu mỏng mềm dán tại trên người. Thân thể nhuyễn nhu cùng đầu V no đủ không hề cảm thấy thẹn tựa ở trên người phụ thân. Hai chân không an phận dãy dụa cọ sát. Hai người hôn nhau nồng nhiệt. Hôn đến thở không nổi mới buông ra. Trên mặt Tô Tô hiện lên xuân ý, cười dịu dàng nhìn qua phụ thân. Đùi nhẹ nhàng vặn vẹo, tay Giang Long vuốt côn TST cương lên của Tô Tô. Theo quy đầu áp đến bên trong, Tô Tô bị phụ thân sờ nắn một hồi, tâm thần nhộn nhạo, từ trong mã nhãn, ra vì cô, chỉ lỗ tiểu, tuôn ra trận trận tinh dịch, dính vào quần lót ướt sũng. Hai người lột sạch quần áo nhau, sau khi giải khai tâm khóa về đạo đức, Tô Tô trở nên càng thản nhiên, càng thêm dâm đãng. Khóe miệng vĩnh viễn treo một tia mỉm cười giống như đùa cợt lại giống như vô vị. Thân thể chịu đủ mưa móc càng thêm tròn non tỏa sáng. Cùng thân thể cường tráng của Giang Long hình thành đối lập mãnh liệt. Giang Long vuốt ve cặp đùi tuyết trắng nở nang của Tô Tô. Phía trên bắp đùi non mềm tươi tốt ấy lồi ra tiểu côn TST đã có chút cứng lên. Âm mao tinh tế ôn nhu, cặp mông tròn no đủ. Giữa khe mông nứt ra một đóa hoa nhỏ nhắn e lệ. Một tia DM thủy tinh tế xuôi dòng chảy xuống dính ướt âm mao. Rất nhanh, dương VT thô to của Giang Long liền đỉnh vào hạ thân ẩm ướt hồ hồ của Tô Tô. Y nhẹ cắn môi, nhắm nửa con mắt, nhỏ giọng kêu rên, tình yêu loạn luân vụng trộm luôn kích thích điên cuồng như vậy. Thân thể Tô Tô nằm ngửa ở trên, hai chân hướng trái phải tách ra. Bộ ngực phập phồng như cuộn sóng, Tô Tô cúi người xuống, kích động ôm lấy thân thể cường tráng của phụ thân, chủ động đưa lên miệng, đầu lưỡi hai người lại lần nữa tại trong miệng giúp nhau thăm dò. Y đem mông chăm chú dán lên thân hình phụ thân, cúc hoa ngậm chặt côn TST thô to của phụ thân nhu động. Vặn vẹo kịch liệt khiến Tô Tô hưởng thụ lấy niềm vui sướng kích tình đến cực độ. Lực lượng hút lấy lưỡi nhau của hai người theo khoái cảm tăng lên mà càng thêm hữu lực. Chàng đạo Tô Tô run rẩy một hồi, quy đầu của Giang Long lại bắt đầu hưởng thụ đến kích thích do tiểu huyệt của nhi tử co rụt lại. Hắn cực kỳ phối hợp tăng mạnh động tác kéo ra đưa vào. Hai người bắt đầu ma sát hạ thể thật nhanh, Tô Tô ngồi dậy há lớn miệng thở dốc, ngực phập phồng, hai vú theo động tác đâm chọc của Giang Long mà dựng thẳng trước ngực. Phần bụng trơn nhẵn biến vặn vẹo, mái tóc đen nhánh theo luật động mà bay lên, côn TST của Giang Long tại chỗ tiếp xúc của hai người không ngừng đâm sâu chọc ngoáy. A, tần suất đong đưa của Tô Tô càng lúc càng nhanh. Y lớn tiếng rên rỉ dâm đãng, trong tiếng kêu gào Tô Tô còn đem nửa người trên nghiêng về phía trước. Cảm thụ kích thích khi phụ thân thật sâu cắm vào chỗ sâu trong thân thể y. Giang Long sắc đảm ngập trời dựa vào côn TST cực đại cùng công phu trên giường cao siêu của hắn bắt lấy được tâm hồn thiếu nam tịch mịch hư không của nhi tử, dương cụ của hắn không ngừng hướng lên hướng xuống, kích tình hoạt động, tách ra chỗ kết hợp ở hạ thể nhi tử, nhấm nháp nhi tử xinh đẹp của mình. Giang Long cảm thấy chưa đủ nghiền, đem nhi tử nâng lên, đặt ở mép bàn. Hai chân mềm mại của Tô Tô gác lên hai cánh tay cường tráng của Giang Long. Hắn đứng ở mép bàn ổn định cơ thể, dùng tư thế tiếp xúc rộng nhất triển khai đợt công kích thứ hai. Mỗi một lần công kích, đều khiến đầu V đầy đặn của Tô Tô bị dụ dỗ mà rung động. Khuôn mặt Tô Tô đỏ hồng, phối hợp với mỗi một lần co rúm đâm chọc. Thân thể tuổi trẻ hưởng thụ lấy kích thích từ côn TST đến độ trung niên vẫn y nguyên khỏe mạnh mang lại. Thân hình Giang Long bắt đầu dồn hết sức lực đưa đẩy. Tô Tô cầm chặt lấy hai tay phụ thân, chàng đạo co lại kẹp lấy Dương Cụ xâm lấn của Giang Long. Thật quá là kích thích, sâu trong hoa tâm bắt đầu cảm giác như có từng đợt tia chớp nở ra. Dưới Dương Vi Ti kiên cầu cứng rắn của phụ thân nhảy lên nhảy xuống mà dần dần tiến vào cao trào. Giang Long kinh nghiệm phong phú rõ ràng cảm giác được chàng đạo của nhi tử bắt đầu từng đợt co rút lại. Chàng đạo nguyên vốn đã co rút thập phần nhanh nay lại càng thêm hữu lực mút lấy Dương Vi Ti như thép nóng của hắn. Cái mông tô tô tại trong sự kích tình của tình dục nhẹ nhàng lay động. Tiểu huyệt kịch liệt đích co rúm, dưới chỉ dẫn từ động tác phong phú của phụ thân, y phát ra những tiếng rên rỉ nguyên thủy nhất. Ở trong căn phòng không còn người nào khác, hai người đều tận tình phóng túng hưởng thụ. Dần dần, Giang Long cảm giác được quy đầu nhức nhói thật nhẹ, biết rõ nhi tử đã tới cao trào. Hắn bắt đầu gia tăng động tác, khoái cảm cao trào một hồi lại một hồi hướng tới tô tô đánh úp lại. Nam nhân điên cuồng đem thiếu niên mang vào một loại rung động khác. Tô tô bị phụ thân chọc cho dục tiên dục tử, dâm dịch theo Dương Vi Ti của Giang Long. Theo quy đầu từng cỗ chảy ra, toàn thân y đều đắm chìm trong cao trào tràn đầy. Giang Long mạnh mẽ đem Dương Vi Ti dính đầy mật dịch của nhi tử rút ra lại cắm vào. Thật sâu chọc vào tràng đạo của nhi tử, làm cho gốc Dương Vi Ti kề sát cửa động của y, bụng hắn co rụt lại trên phạm vi lớn. Dương Vi Ti cuồng nhiệt khuấy động, lại một lần nữa đem Tô Tô dẫn tới cao trào của tình dục. Nửa giờ sau, hai người đều hưởng thụ đến vui sướng tình chiều. Tiếng rên rỉ của Tô Tô trở nên run rẩy. Loại thanh âm khiêu gợi này không thể nghi ngờ là lễ vật làm cho nam nhân cao hứng nhất. Giang Long vui thích hưởng thụ lấy thân thể động tình của nhi tử. Mũi nhọn của Dương Cụ tại trong tràng đạo non mịn của Tô Tô tiến hành mát xa da thịt. Mỗi một tế bào đều hưởng thụ đến điện giật rất nhỏ. Gây cho thân hình no đủ của Tô Tô vô cùng sung sướng. Dục hỏa bị đè nén lại một lần nữa bị châm lên. Giang Long hơi chút dùng sức, đem vòng eo thon nhỏ của nhi tử khẽ nâng lên, khiến tiểu huyệt y đối diện với Dương Vi Ti của hắn. Lại một lần nữa làm cho quy đầu nhu động xung quanh nếp uốn. 10 ngón tay hắn hãm sâu tại cái mông mềm trượt của Tô Tô. Hắn hung ác cầm lấy cặp mông xinh đẹp của y hướng eo cùng bụng mình cực nhanh kéo đẩy. Tại bên trong run rẩy liên tiếp, đem tinh dịch nóng hổi đục ngầu dùng tư thái tên nhọn rời cung cao tốc hướng chỗ sâu trong cơ thể Tô Tô bay đi. Không hẹn mà cùng, Tô Tô cũng toàn thân run rẩy, nhận lấy lễ rửa tội từ một cỗ lại một cỗ tinh dịch của phụ thân. Làm cho quy đầu căng đỉnh tại trên cửa động đem tinh dịch hướng sâu trong thân thể y rót đầy. Từng đợt đánh sâu vào mang đến vô tận khoái ý, tại bên trong cuồng loạn, tinh dịch bay thẳng ra, Giang Long dùng sức tách ra hai chân nhi tử, thân thể nghiêng về phía trước hướng ngực Tô Tô áp đi. Dương Cụ thẳng đào tận sâu trong thân thể căng cứng của Tô Tô. Hạ thể hai người chặt chẽ dán lại với nhau, Dương Cụ của Giang Long chôn sâu trong tràng đạo của Tô Tô. Đỉnh quy đầu trà sát hoa tâm. Một hồi lại một hồi run rẩy, tinh dịch không ngừng phun ra đến trong hoa tâm của Tô Tô. Thời gian phảng phất đông lại rồi, thiên trường địa cửu, hai người đều muốn tại trong thời khắc này ôm nhau vĩnh hằng. Một lát ôn tồn này, mang cho sự giao cấu của phụ tử hơn kém nhau thật nhiều tuổi tận cùng thoải mái. Hai người thở hào hển, tinh dịch mật dịch giao hòa với nhau. Theo trong cơ thể Tô Tô giạt rào chảy ra, Giang Long ghé vào trên thân thể mềm mại của nhi tử. Dương Vi Ti thật sâu cắm vào trong thân thể y tiếp tục xuất tinh. Giang Long cảm thấy thỏa mãn thật khắc sâu. Tô Tô ôm thân thể cao lớn của phụ thân, thân hình kiều nộn run rẩy, trong cơ thể không ngừng co rút nhanh, giúp đỡ Giang Long ép tinh dịch ra một giọt cũng không dư thừa hút vào trong cơ thể y, trong phòng đầy dẫy hương vị tinh dịch nam tính. Dương Vi Ti cương thẳng của Giang Long rút nhỏ, Tô Tô dần dần nghiêng về phía trước, tiểu huyệt kẹp lấy Dương Vi Ti đang co lại bên trong sau khi xuất tinh. Giang Long cúi người xuống, ôm lấy vòng eo nhu nhuyễn, ghé vào trên thân hình bóng loáng của y, mặc cho Dương Vi Ti chậm rãi rời khỏi cơ thể y. Tô Tô cũng mềm mại ôm phụ thân, Vô Tư mở rộng ra thân thể đầy đặn mê người của mình. Hưởng thụ lấy một khắc ôn tồn cuối cùng với nam nhân này. Trong nội tâm Giang Long tràn đầy cảm giác thành tựu. Không thể tưởng được Tô Tô còn trẻ như vậy lại thời khắc chờ sự gian dâm của hắn. Lần sau so với lần trước càng thêm hào phóng, càng thêm thành thục, như thể trái cây chín. Một hơi cắn xuống, nước trái cây giàn giụa, tư vị ngon miệng ngọt ngào. Giang Long dùng lưỡi liếm láp đầu vê Tô Tô, ngậm tại trong miệng, nhẹ nhàng mút lấy. Từ nay về sau, chỉ cần hai người có rảnh, liền cứ theo lệ thường thâu hoan. Một đôi phụ tử, thử các loại cảm thụ tình ái bất đồng, trêu đùa các loại chiêu thức khó khăn khác nhau. Kỹ xảo ân ái của Giang Long vốn đã quen thuộc, nay lại tăng thêm một phen điều giáo. Hai người hợp tác liền càng ngày càng có ăn ý. Tô Tô triệt để buông xuống gông xiềng đạo đức, đem thân thể mê người giao cho phụ thân. Chìm nghỉm trong đại dương nhục dục mênh mông, từ từ không cách nào tự kềm chế được. Thân thể trần trụi của hai người không ngừng tiếp xúc cùng không ngừng ma sát. Không có một khắc nào là phân ra, sự vật ngoài thân phảng phất đều đã không còn trọng yếu. Cái gì đạo đức, luân lý, liêm sỉ hết thảy vứt qua sau đầu, trong thiên địa chỉ còn lại tình ái trần trụi dành cho nhau. Đứng ở cửa sổ trông thấy nhi tử đi vào tòa nhà văn phòng. Giang Long quả thực có chút không thể chờ đợi được rồi. Tô Tô vừa đi vào cửa, Giang Long đã đón chào, đem nhi tử ôm thật chặt vào trong ngực. Tô Tô vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, ngượng ngùng hỏi phụ thân, ba ba ăn cơm chưa? Tay Giang Long không chút khách khí theo áo nhi tử mở ra duỗi đi vào. Tiến đến chỗ bộ ngực lập tức sờ lên đầu vi, vừa xoa vừa trêu chọc chờ ăn ngươi đó. Đến đây đi, bảo bối, làm cho ba ba nếm thử ngươi. Giang Long cởi bỏ quần áo Tô Tô. Hai cái đùi vừa trắng vừa mềm cùng cặp mông tròn mịn đều lộ đi ra. Mỗi một bộ phận đều là hoàn mỹ. Mê người như vậy, Giang Long chỉ cảm thấy máu toàn thân chảy như điên. Tim trong lồng ngực cũng nhảy lên điên cuồng. Hắn đem thân thể nhi tử đẩy xuống, muốn trực tiếp phóng vào bên trong. Đến đây đi, làm cho ba ba thao ngươi. Tay Giang Long thừa cơ duỗi đến trước ngực nhi tử, tùy ý vuốt đầu vê mềm nhũn của y, mặt mũi tràn đầy cười tà. Hai ngày không có sờ, lại lớn a, có tự mình sờ qua không? Tô Tô làm bộ tức giận, hướng phụ thân làm nũng nói. Cái gì a, ta làm sao? Giang Long bị nhi tử nói được dục hỏa bạo tăng, hắn thuận thế làm cho nhi tử nâng mông ngồi xuống trên bàn công tác. Tô Tô nâng lên một chân, tại trên Dương Vi Ti cưng cứng của phụ thân ma sát. Thứ này không biết có nhớ ta hay không? Trong lúc y nói chuyện, một bên chân đã câu lên cánh tay Giang Long, xuyên thấu qua giữa hai chân có thể trông thấy bên cạnh quần lót màu đen. Mấy sợi âm mao đen nhánh hơi xoan chen chốc lộ ra ngoài. Mỗi ngày đều nghĩ đến ngươi nha. Tay Giang Long theo cặp đùi trơn bóng rốt cuộc sờ tới hạ thân nhu nhuyện ướt át của y. Hắn dùng ngón tay đem quần lót kéo tới một bên, lại lần mò đẩy đẩy lỗ nhỏ nóng ướt. Trong miệng Tô Tô nhẹ giọng rên rỉ, cả khuôn mặt y bất chi bất giác dán lên khuôn mặt anh tuấn của phụ thân. Một cỗ nhiệt khí xuyên thấu qua cặp môi đỏ mọng rơi vào trên mặt Giang Long. Giống như gió mát mùa xuân lất phất thổi vào mặt, ấm áp, sung sướng vô cùng, tay Giang Long dùng lực thật mạnh vuốt ve đầu vê nhi tử. Xung quanh vú truyền tới một luồng sóng cảm giác tê dại không ngừng kích thích Tô Tô. Nam căn cực nóng thỉnh thoảng đụng chạm giữa bắp chân phấn nộn của y, Tô Tô đứt quãng rên rỉ. Giang Long thuận thế đem nhi tử quay tới đẩy về phía trước. Tô Tô ghé vào trên bàn công tác, làn da bắt đầu nổi lên ửng đỏ hưng phấn, văn phòng bắt đầu trở nên thật náo nhiệt. Giang Long cởi quần nhi tử, lộ ra cái mông tròn vo được bọc bởi quần lót của y. Hạ thể ướt sũng đem chỗ đó thấm ướt thành một vòng tròn bất quy tắc. Tô Tô tuy không phải là lần đầu tiên cùng phụ thân hoan ái, nhưng y cũng không phải là người quá dâm đãng, mặc quần áo khiêu gợi lại dùng tư thế như vậy nằm sấp trước mặt nam nhân. Trong lòng y vẫn là có chút cảm giác nhục nhã, y nghĩ xoay người lại. Phụ thân đã thoáng cái đem quần lót của y kéo đến gót chân. Dương cụ tráng kiện to dài nhắm ngay tiểu huyệt chờ đợi đã lâu. Tô Tô thở nhẹ một hơi, đem cái mông vểnh lên. Trong văn phòng, Giang Long nâng cao Dương cụ thô sáp cắm vào chàng đạo mất hồn kia của nhi tử. Dương Vi Ti thô to cơ hồ đem toàn bộ chàng đạo của Tô Tô đều nhồi đầy. Quy đầu kích thích chỗ sâu nhất trong thân thể Tô Tô. Dương cụ của Giang Long rất nhanh kéo ra đút vào vài cái. Hạ thể Tô Tô đã là dâm dịch bốn phía, nhục bích mềm mại ấm áp dán đi qua, đem Dương cụ xâm lấn bao thật chặt chẽ. Giang Long cảm thấy thoải mái vô cùng, lập tức rút ra gần hết lại cắm sâu đi vào. Tốc độ càng ngày càng nhanh, thân thể hắn bắt đầu lay động, từ phía sau vuốt ve hạ thể mê người của nhi tử. Tô Tô nhịn không được rên rỉ lên. Giang Long đã bắt đầu tại nửa thân trần phía dưới của nhi tử tận tình mua vui. Cái mông thuộc về nam nhân trung niên không ngừng vung cao lên xuống lắc lư. Hưởng thụ lấy thân thể tuổi trẻ đẫy đà của nhi tử. Giang Long nhìn xem bộ dáng xinh đẹp của Tô Tô, một loại cảm giác sảng khoái chưa bao giờ có tự nhiên sinh ra. Hai tay hắn đem chân y xách lên tận lực tách ra. Mông mạnh mẽ chịu động, làm cho Dương cụ mỗi lần đều xuyên thẳng đến tận cùng. Mỗi một cái đều cắm vào tận điểm mẫn cảm của y mới thôi. Còn chưa đến 350 cái, đi em thủy từ trong tràng đạo của Tô Tô đã phun mạnh ra ngoài. Dính được âm mao của hai người đều bết lại với nhau. Tô Tô bị thao đến chỉ có thể ở dưới thân mình của phụ thân phập phồng. Nhục bích chặt chẽ bao bọc Dương Vi Ti xâm lấn, y bắt đầu lớn tiếng rên rỉ lên, thân thể nghiêng về phía trước, hạ thể bị thân hình nóng hổi của phụ thân đẩy mạnh không ngừng. Hai tay Giang Long tiếp tục giữ chặt nhi tử, hạ thân mạnh mẽ đút vào, kích thích mãnh liệt làm cho Giang Tô Tô đều nhẹ nhàng cắn vào nhau. Y không ngừng hút lấy không khí, phát ra thanh âm tê tê, cặp mông của y càng không ngừng run run. Mũi chân đã cơ hồ rời khỏi mặt đất rồi, nhìn xem phản ứng kịch liệt của con mình, toàn thân Giang Long đều cháy lên, bàn tay hắn vươn đến trước ngực nhi tử, đùa bỡn đầu ve no đủ của y, cả người Tô Tô cũng đã ngồi phịch ở trên mặt bàn. Chàng đạo không ngừng co rút, đi em thủy tại thời điểm Dương Vi Ti kéo ra đưa vào dọc theo đôi chân trắng nõn không ngừng phun đầy xuống phía dưới. Hai người vong tình xa vào trong biển nhục dục dâm loạn mà hợp thể giao cấu. Tạo mây phun mưa, hai tay Tô Tô chống lên mép bàn, đầu ngẩng về phía sau, mái tóc đen nhánh xõa xuống phía dưới, theo y lay động nhẹ nhàng mà phiêu giật trong gió, đầu vê y phóng đãng trước sau rung động, giống như nụ hoa đỏ tươi ướt át vừa tách ra, nghênh đón Dương Vi Ti thô to của phụ thân đang tại giữa hai chân y mạnh mẽ đánh vào. Một tay Giang Long nhấc đùi nhi tử, một tay xoa đầu vi, cả thân thể cao lớn đều dán tại trên người nhi tử. Mông có tiết tấu chấn động, đem nhi tử làm đến không biết trời đất, chàng đạo càng lúc càng nhẵn mịn, phát ra thanh âm phốc, phốc, một hồi lại một hồi khoái cảm theo Dương cụ của Giang Long truyền khắp toàn thân. Khi hắn đem Dương cụ co lại đi ra, mặt trên nó đều dính đầy mật dịch trong suốt dính trượt của nhi tử. Dương Vi Ti của Giang Long trong lúc vô tình lại phồng lớn lên vài phần. Trướng đến khó chịu, hắn cuồng liệt chen vào bên trong, Tô Tô dãy dụa cặp mông trắng noãn, dâm huyệt dụ người phạm tội kia cũng không ngừng run run. Mông y dãy dụa, đón đưa, mái tóc theo hai vai phi xuống, đầu vê lúc lên lúc xuống rung động, vách tường tràng đạo mềm mại ấm áp chặt chẽ bao lại Dương cụ tấn công của phụ thân. Lúc này Tô Tô đã lộ ra bộ dáng thập phần dâm đãng. Chàng đạo từng đợt co rút lại, theo Dương cụ kéo ra đưa vào mà lúc thu lúc phóng. Đóng mở hấp dẫn, thân thể nam nhân đè nặng lên thân thể nhi tử, bốn cái chân đen trắng cuốn chặt không thôi. Động tác cũng không ngừng ra vào kịch liệt, mê người cùng dâm huế nói không nên lời. Nửa giờ sau, Tràng đạo của Toto lại một lần nữa bắt đầu co rút nhanh. Dùng sức hấp xuyết dương cụ của phụ thân, hưng phấn của hai người đều tích lũy được nhanh đến đỉnh điểm. Giang Long dùng hết lực lượng toàn thân đốt vào nhục động kiều nộn của nhi tử. A, Giang Long cũng nhịn không được nữa phun ra tinh dịch nóng hổi. Chất dịch nồng đậm này toàn bộ xuất tại trong thân thể nhi tử. Cúc huyệt của Toto vẫn còn đang có vận luật mãnh liệt co rút lại. Giống như máy vắt sữa, dùng sức ép ra mỗi một giọt tinh dịch của phụ thân. Hai tay Giang Long vuốt ve đầu ve no đủ của Toto. Y đứt quãng rên rỉ, mông nhỏ trắng nõn còn đang không ngừng vặn vẹo. Tiểu huyệt kiều nộn tiếp tục bao hàm dương vi ti của phụ thân. Đem tinh dịch còn lại của Giang Long toàn bộ hấp vào trong tràng đạo của y, cao trào qua đi. Hai người ở bên ngoài tìm phòng trong một quán ăn nhỏ. Vừa ăn cơm, vừa sờ loạn, trước khi đi, tay Giang Long lại chạm vào hạ thể của nhi tử, khiến cho trên tay tất cả đều mật dịch trong tràng đạo của y. Toto nằm ở trong ngực phụ thân. Tùy ý phụ thân dùng bàn tay thô ráp vuốt ve từng bộ phận trên thân thể tuổi trẻ no đủ của mình. Hưởng thụ lấy kích thích của việc yêu đương vụng trộm. Mấy ngày kế tiếp, trường học vội vàng chấm bài cùng công bố điểm. Giang Long cố ý đem toàn thể giáo viên đều tập trung đến một phòng khác trong tòa nhà dạy học. Chính mình thì cùng nhi tử tại trong phòng điên cuồng đùa bỡn trò chơi tình ái. Trong ký túc xá cơ hồ không có một bóng người. Giang Long không còn cố kỵ gì nữa. Một hơi hôn lên môi nhi tử. Một tay bắt lấy quần lót của y liền kéo xuống. Toto nâng lên mông. Quần lót màu trắng bắt tại giữa bắp chân. Giang Long đã nhịn không được. Thả nhi tử ra, hai tay giải dây lưng. Một bà kéo quần cùng quần lót xuống. Dương cụ to dài nhảy ra ngoài từ giữa hai chân. Quy đầu sớm đã trướng thành màu tím hồng. Mạch máu thô thô mơ hồ có thể thấy được. Toto cũng là dục hỏa đốt người. Trên mặt dịu dàng rối loạn. Hai tay ôm eo phụ thân, cặp mông nhẹ nhàng uốn éo, phối hợp tiết tấu đút vào của phụ thân mà động lên. Nương theo dương cụ thô to của Giang Long chen vào lại rút ra. Trận trận khoái cảm tê dại giống như gợn sóng xông tới. Một lớp sóng đón lấy một lớp sóng, sóng sau cao hơn sóng trước, Giang Long đong đưa thân thể tuổi trẻ no đủ của nhi tử liều chết triền miên. Hai tay Toto ôm chặt tấm lưng rộng lớn của phụ thân. Rộng mở thân thể tràn đầy sức sống của mình. Cái mông ra sức cao thấp lay động, làm cho phụ thân cướp lấy xâm chiếm. Dùng toàn tâm chiếm lấy thân thể y, đầu vê tiêu hồng của Toto vểnh lên. Nhảy dựng lay động, môi Giang Long không ngừng hôn xuống. Theo cặp môi thơm của y chuyển qua bên tai, lại rời về phía đầu vê, trận trận nhiệt khí khiến toàn thân Toto run rẩy. Sau lần đút vào mãnh liệt cuối cùng, một cỗ nhiệt lưu màu trắng theo quy đầu của Giang Long bắn ra. Phun về phía tâm thịt xinh đẹp của nhi tử. Lại một lần, tại phòng làm việc của hiệu trưởng, Giang Long quay đầu đem cửa chốt tốt, không khách khí thoát quần áo. Hắn ôm nhi tử thất hồn lạc phách, vừa vuốt ve thân hình trơn mềm của y, vừa nói chút lời nói dâm uế. Hai tay Toto không tự giác làm bộ muốn ôm. Hai đùi tuyết trắng cũng không ngừng khép khép mở mở lắc lư qua lại. Giang Long thấy y tình dục khó nhịn phát ra mị thái. Liền đứng dậy khiêng cặp đùi trắng noãn của nhi tử, mông cùng eo của hắn dùng lực đẩy về phía trước một cái. Chỉ nghe một tiếng phốc suy, bảo bối càng già càng dẻo dai, vừa thô vừa to kia đã toàn bộ chui vào tiểu huyệt trơn ướt của nhi tử. Giang Long tăng thêm tốc độ. Hung hăng đút vào, hai đùi tuyết trắng của Toto vểnh lên càng cao, cái mông đầy đặn đong đưa đòn ý nói hua. Giang Long từ ngày đó đem nhi tử chế phục về sau. Liền không kiêng nể gì cả mà gian dâm, hắn chỉ cần hào hứng thì cho dù giữa ban ngày, cũng có thể gọi nhi tử vào văn phòng hoạt động một phen. Toto vẫn còn có chút câu nệ cùng lo lắng, có khi làm ra bộ dáng tâm không cam lòng không nguyện. Nhưng trong quá trình làm việc đó lại uyển chuyển rên rỉ toát ra mị thái. Khiến Giang Long tin tưởng, kỳ thật trong nội tâm nhi tử cũng là nguyện ý. Lúc này y đang tại dưới háng hắn, nũng nịu thở gấp gáp, toàn thân loạn uốn éo. Không phải nói rõ là cũng thoải mái muốn chết sao? Hắn nhìn qua nhi tử mê người dưới háng, điên cuồng lắc lư mông, cấp tốc tiến hành loại vận động mất hồn này. Núm vú phấn nộn duyên dáng kia của Tô Tô cũng cao thấp rung động sáng ngời như sóng nước. Y đầu độc nhân tâm từ sung sướng rên rỉ dần dần chuyển biến thành thở gấp gáp yêu kiều như có như không. Da thịt tuyết trắng của y cũng chảy ra từng giọt mồ hôi trong suốt. Bỗng dưng, y a lên một tiếng, cái mông nở nang rất tròn hung hăng hướng lên trên dựng thẳng hai cái. Giang Long chỉ cảm thấy chàng đạo nhúc nhích, bó chặt dương cụ, quy đầu trận trận tê dại, không khỏi một hồi run rẩy, bắn ra cuồn cuộn dương tinh, hai người run rẩy toàn thân, ôm chặt nhau hôn môi, cùng cảm giác sung sướng thoải mái, phiêu phiêu dục tiên này. Giang Long một lần lại một lần thỏa mãn tại trong dâm huyệt của nhi tử nã pháo ném chim. Tiếng rên rỉ khi nhi tử tiến đến cao trào lần lượt tại trong căn phòng trống trải vang lên. Giang Long nếm đủ ngon ngọt, tự nhiên là thực cốt biết tùy, khó có thể buông tay. Tại trường học huyên náo, nhi tử mỗi lần đều ứng hẹn mà đến, vô tư thỏa mãn phụ thân đối với thân thể của mình thực tùy biết vị yêu cầu liên tiếp. Y nhịn không được kêu lên vui mừng, phóng đãng yêu kiều cười, nhếch lên cái mông đầy đặn mê người mà y kiêu ngạo. Làm cho phụ thân vịn đại dương vi thi thẳng tắp dưới háng hòa vào cùng y. Dùng tư thế hắn am hiểu nhất, đem quy đầu nóng bỏng chống đỡ vào nơi riêng tư bí ẩn dưới mông trắng của mình. Hai người giúp nhau hưởng thụ lấy thân thể đối phương. Trong sương phòng, hai thân hình xích lõa vẫn đang quấn lấy nhau. Một chút thanh âm cũng không có, chỉ có tiếng thở dốc từng ngụm của hai người phá lệ trầm trọng. Giang Long nằm ngửa tại trên giường nhỏ, nhìn xem ngọc thể linh lung bay bổng của nhi tử, đầu vê no đủ theo động tác lay động mà nhoáng lên một cái. Hắn nhịn không được động thân từ đằng sau một bả nhốt chặt cái eo nhỏ nhắn của nhi tử. Hai chân trắng noãn của Tô Tô kẹp đến trên lưng phụ thân. Không ngừng thở hổn hển, tùy ý dương cụ mạnh mẽ bách phát bách trúng của phụ thân chen vào chỗ sâu trong hạ thể không hề bố trí phòng vệ của mình phát tiết ra thú tính nguyên. Thủy, dương cụ lửa nóng căng đẩy lấy mông thịt đầy đạn, âm mao thô cứng trực tiếp đâm hướng tiểu huyệt non mịn. Có mấy cây còn chạm được vào tràng thịt bên trong, Tô Tô run mạnh một cái, nâng mông lên, dán chặt lấy phụ thân, thân thể cúi về phía trước. Cái mông đầy đặn từ dưới đẩy mạnh lên, bắt đầu trước sau mài động, đi em thủy cuồn cuộn chảy ra, rất nhanh liền dính ướt hạ thể hai người. Dương cụ biến thành một cây gậy tròn trơn trượt, Giang Long không vội, dưới háng tuy là thoáng cái đút vào thoáng cái kéo ra. Nhưng mắt hắn lại tham lam, tùy ý xâm lược thân thể nhi tử, tay miệng hắn cũng không nhàn rỗi. Khắp nơi trà sát, vân vê, gặm cắn thân thể mê người kia, ham muốn của Tô Tô lại bị khơi mào. Chủ động xoay mông phối hợp, tiếng phóng đãng cũng một tiếng cao hơn một tiếng. Tô Tô theo trong giao hợp thật sâu hưởng thụ đến kích thích từ người phụ thân cao lớn anh tuấn của mình. Cách chương.